Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 138 gạch dưới 1, thăng cấp thánh giai. Góc truyện audio.com. Thiên sứ thành bảo, Lâm Y thân thể đồng dạng bị kim quang bao phủ. Từ lúc phía trước, thiên sứ chiến đội công hãm, hài cốt chi ra. Kích sát thánh giai khô lâu vương Ryan thời điểm. Hắn tự thân giai vị liền tấn thăng đến vương giai trung kỳ. Sau đó lần lượt săn bắn, lại tăng thêm tiêu diệt phản thiên sứ liên minh tàn dư bộ đội. Hắn giai vị tấn chạy đến vương giai hậu kỳ. Bây giờ, công hãm địa tinh vương quốc, lâu đài đại quân kích sát tính bằng đơn vị hàng nghìn địa tinh. Hơn 10 vị vương giai địa tinh, còn có 2 cái thánh giai cường giả. Lâm Y từ đó thu được năng lượng khổng lồ giá trị thưởng cho. Giai vị từ vương giai hậu kỳ, nhảy vượt qua vương giai đỉnh phong, đi vào thánh giai, không biết qua bao lâu, lồng đưa ở Lâm Y trên người thăng cấp kim hưng thịnh rốt cuộc tiêu tán. Hắn cảm giác trong cơ thể tình trạng, nụ cười trên mặt sán lạn, thánh giai, liền Lâm Y mình cũng không nghĩ tới. Hắn nhanh như vậy là có thể tấn thăng làm nắm giữ lĩnh vực thánh giai cường giả. Mặc dù hắn bây giờ lĩnh vực vẫn chưa hoàn thiện, nhưng bất kể nói thế nào, hắn tóm lại cũng coi là chính hiệu thánh giai, không phải nửa bước một loại ngụy thánh. Hắn mở ra tra nhìn mình tin tức cá nhân, thành bảo chi chủ. Lâm Y, thực lực, thánh giai sơ kỳ, lâu đài đẳng cấp, trung cấp thành trấn, lâu đài binh chủng, thiên sứ, duy nhất tính binh chủng, liệt diễm cự long. Hoàng kim sư nghệ, tự nhiên tinh linh, địa tinh, quang minh nữ tu sĩ, lâu đài kiến trúc, thiên sứ chuyển sinh trì, tinh linh mẫu thủ, thánh quang thần điện, quý tộc biệt viện, trang bị, rừng rậm cự nhân chi giới, thánh quang diệu chiếc nhẫn, thánh khí, vương chiêu chi tâm, thần vật, thiên không chi thành, thiên sứ nhất tộc chiến tranh bảo, năng lượng thạch, 494-50 khỏa. Dị tinh, 293 khỏa. Quảng cáo, không sai, Lâm Y tâm tình thật tốt. Thăng cấp thánh giai, đại biểu cho hắn cách trở thành vĩnh sinh bất tử thần minh lại tiến một bước. Đối với vô tận đại lục bản thổ sinh vật mà nói. Thánh giai sơ kỳ giai vị, khoảng cách thần linh tầng thứ còn có cách xa vạn dặm xa. Dù sao, ở giữa còn cách một cái bán thần cảnh giới. Cho dù là thiên phú kinh diễm bản thổ sinh linh, cũng cần mấy trăm năm khổ tu, mới có thể nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, do đó tấn thăng làm chân thần. Nhưng đối với thành bảo chi chủ mà nói, chỉ cần đánh chết số lượng địch nhân quá nhiều, thực lực đủ mạnh, thăng cấp chân thần cũng không trắc trở. Ở Lâm Y trong mắt, thánh giai giai vị. Khoảng cách chân thần cũng bất quá chỉ là 2 cái đại cảnh giới mà thôi. Hoàn toàn không cần tiêu hao mấy trăm năm thời gian. Lâm Y tin tưởng, chỉ cần hắn thành bảo thế lực khuếch trương tăng rất nhanh. Thành thần với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Chân thần, cái này làm cho vô số bản thập sinh vật hướng tới kỳ. Đối với hắn, có thể nói là gần ngay trước mắt. Dù sao. Thành bảo chi chủ là không có có cảnh giới gông cùm xiềng xích. Cùng với tiềm lực trưởng thành hạn chế. Chỉ cần thu hoạch đến năng lượng giá trị quá nhiều. Nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, mở mang thần quốc, dễ dàng. Đây cũng là thành bảo chi chủ một đại ưu thế chi cũng là vô số thành bảo chi chủ đều tin tưởng chính mình có thể thành thần một trong những nguyên nhân. Bởi vì bọn họ không cần thiên phú. Không cần suy nghĩ tu hành, không có gông cùm xiềng xích, muốn chỉ là năng lượng giá trị, thu hoạch lần này quá lớn. Chấm, Lâm Y từ tin tức gợi ý chung liền nhìn ra được. Lần này công hãm địa tinh vương quốc, thu hoạch phi thường khủng bố, vô luận là năng lượng thạch, dị tinh, hay hoặc giả là bản vẽ, đều là chúng mùa lớn. Hầu như có thể sánh ngang tiêu diệt phản thiên sứ liên minh 10 vạn đại quân thu hoạch. Trừ những thứ này ra vật tư ở ngoài. Lâm Y tin tưởng, dưới trướng hắn thiên sứ, tự nhiên tinh linh, quang minh quân đoàn, cùng với những thứ khác lâu đài binh chủng, giai vị cũng có thể thu được tăng lên trên diện rộng. Dù sao, trận này chiến tranh là thật sự rõ ràng đánh chết tính bằng đơn vị hàng nghìn địa tinh. Mà không phải giống như tiêu diệt phản thiên sứ liên minh, 10 vạn đại quân giống nhau. Đầu to đều bị thiên không chi thành, bắn cho không có chỉ còn lại có số ít tàn dư địch nhân. Vừa lúc đó, lại có tin tức mới gợi ý xuất hiện. Chúc mừng, thành bảo chi chủ, ngươi thành bảo thế lực đại quân công hãm u ám xâm lâm địa tinh vương quốc. Người thiên sứ thành bảo ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị hoàn biên độ đề thăng. Chúc mừng thành bảo chi chủ. Người thu được địa tinh vương quốc tất cả vật tư dự trữ. Đặc biệt nhắc nhở một. Bởi người công hãm địa tinh vương quốc. Khiến trong u ám rừng rậm bản thổ thế lực đối với sự chú ý của người độ tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở hai. Long xào đối ngươi A sử dụng lâu đài cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở 3. U ám trong rừng địa tinh bộ lạc đưa ngươi thiên sứ thành bảo coi là tử địch. Đặc biệt nhắc nhở 4. Tẫn đại lục địa tinh nhất tộc. Đối ngươi thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở 5. Nhân loại đế quốc thương nhân đối ngươi thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị đề thăng. Chấm, tin tức gợi ý quả nhiên vẫn là tới. Địa tinh vương quốc bị ta công hãm. Trong u ám rừng rậm địa tinh bộ lạc. Cam hận ta, nhìn ta là tử địch cũng rất bình thường. Long xào cự long, lại chạy tới cắm cái gì chân. Y trong mắt, hơi một tia lãnh ý. Lúc trước tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia thăng cấp bán thần thời điểm. Long xào đối với cừu hận của hắn giá trị liền đại biên độ tăng trưởng. Hiện tại lại xông ra. Gia tăng cừu hận. Lâm y biết. Long xào là lo lắng hắn. Thiên sứ thành bảo. Biết uy hiếp được đám cự long đối với u ám xâm lâm địa vị thống trị. Cho nên mới phải nhiều lần đề thăng cừu hận giá trị. Đám cự long là cao ngạo. Quảng cáo. Cũng là không gì sánh được ưu việt một chủng tộc. Sẽ không cho phép một cái hội uy hiếp được bọn họ quyền thống trị chuôi thế lực. Theo chân chúng nó cùng tồn tại một khu vực. Lâm y tin tưởng. Coi như hắn không đi chủ động tiến công Long Sào. Chiếu như bây giờ xu thế. Long Sào cũng sẽ đối với hắn thực hành viễn chinh kế hoạch. Song phương chiến tranh. Đã không thể tránh khỏi. Chỉ có phe thắng lợi. Mới có thể thống trị mảnh này mênh mông rừng rậm. Lâm y không có suy nghĩ nhiều. Nhìn về phía còn lại tin tức gợi ý. Cái thứ năm đặc biệt nhắc nhở. Làm cho vẻ mặt của hắn trở nên có chút kinh ngạc. Nhân loại đế quốc thương nhân. Đối ta hữu hảo giá trị đề thăng. Lâm y khó hiểu. Hắn công hãm địa tinh vương quốc. Cùng bản thổ nhân loại đế quốc thương nhân lại có quan hệ gì? Bất quá rất nhanh. Hắn liền phản ứng kịp. Suy đoán hơn phân nửa là địa tinh vương quốc không ít đánh cướp xuyên Việt u ám xâm lâm nhân loại thương nhân. Dẫn tới nhân loại thương nhân căm hận. Bây giờ, hắn diệt địa tinh vương quốc. Tự nhiên làm cho những nhân loại kia thương nhân cảm kích. Địch nhân của địch nhân. Chính là bằng hữu. Một dạng ý tứ. Bất quá cái này hữu hảo giá trị. Dường như bây giờ còn không phải sử dụng đến. Ta kiến tạo ở lâu đài không gian bên trong truyền tống ma pháp trận. Thì có xác suất hấp dẫn đến bản thổ thế lực thương nhân qua đây cùng ta lâu đài tiến hành buôn bán bên ngoài giao dịch. Thế nhưng cho tới bây giờ, một cái thương nhân cũng không có thấy. Lâm y lắc đầu, thuận tay liền đóng cửa rớt tin tức gợi ý cách chương.